Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1643 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Chương Mỹ, Hà Nội. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1950. Chuyện này kể về bà hai của bạn. Do bạn nam này là người miền Bắc, còn Thi là người miền Nam, cho nên sẽ có nhiều cách gọi, cách xưng hô khác nhau. Thành ra Thi sẽ kể câu chuyện của bạn nam này theo cách của Thi, để Thi không có bị lộng cộng trong lúc kể, đồng thời cho các bạn dễ hình dung, các bạn dễ hiểu hơn các bạn ha. Thì bạn kể rằng chuyện này kể về bà hai của bạn. Bà hai là chị ruột của ông nội của bạn. Ông bà cố của bạn có tổng cộng 4 người con. Người đầu tiên là bà hai, tiếp theo là ông ba, tiếp theo nữa là ông nội, và người cuối cùng là bà út của bạn. Thì vào những năm 1940, năm 1940 mấy á, bà hai của bạn cũng đã tầm khoảng 18, 19, 20 tuổi. Nhưng mà bà hai không có chịu lấy chồng. Nói rằng ngày xưa các cụ cưới nhau rất là sớm, tầm khoảng chừng 15-16 tuổi đã lấy vợ lấy chồng sinh con cả rồi. Nhưng mà bà hai của bạn á thì lại không có chịu đi lấy chồng. Mặc dầu bà hai rất là xinh xắn dễ thương, ở trong làng có nhiều người, người ta thích bà hai, người ta theo đuổi bà hai. Có người còn đến nhà cố của bạn để mà hỏi cưới bà hai nữa. Nhưng mà bà hai đều từ chối. Bà đã từ chối rất là nhiều mối luôn. Tại vì ngày xưa đa số nhà trong làng toàn là nghèo nghèo không thôi. Bà hai sợ rằng á, nếu mà bà hai đã đi lấy chồng rồi, sẽ không có người phụ giúp ông bà cố của bạn việc nhà cửa đồng áng, không có người phụ ông bà cố lo cho các em, đó là ông ba, ông nội với lại bà út của bạn á. Thì ban đầu ông bà cố cũng chiều theo ý bà hai, nghe bà hai nói nghe thấy thương quá cũng chưa muốn gả, cứ gại bà hai vậy đó. Thì cho tới năm 1948, năm này bà hai của bạn đã tầm khoảng 24-25 tuổi rồi. Thì lúc này á, ông bà cố của bạn mới thấy xót ruột. Ông bà cố thấy rằng á, là trời ơi, con gái trong làng á, 24-25 tuổi toàn là đã có chồng, có con mấy đứa rồi. Có người còn có con lớn luôn nữa. Còn bà hai của bạn vẫn chưa có chồng, chưa có con. Ông bà cố sợ bà hai sẽ bị ế. Thành ra ông bà cố đã quyết định gả bà hai cho một người nhà ở trong xóm gần nhà với lại ông bà cố luôn. Ban đầu bà hai không có chịu đâu. Nhưng mà sau đó ông bà cố cứ nói rồi cứ ép hoài. Thì cuối cùng bà hai đã chịu đi lấy chồng. Đó là vào năm 1948. Cho tới năm 1950, trong vòng 2 năm đó là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Bà hai cũng chưa có con luôn nha. Cho tới năm 1950, có một hôm vào buổi trưa, bà hai của bạn mới đi xuống xóm dưới. Cái xóm này á, ngày xưa người ta gọi là xóm trại. Còn xóm nhà của ông bà cố với lại nhà của chồng bà hai á, là xóm trên, người ta gọi là xóm nứa. Thì hôm đó bà hai đi xuống dưới xóm trại. Tại vì xóm trại này có nguyên một cái ao rất là lớn, trong cái ao này bèo không luôn. Bà hai hay đi xuống đây để mà vớt bèo rồi đem về bầm ra nấu cám cho heo ăn nha các bạn. Thì bình thường khi mà bà hai đi á là không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà vào ngày hôm đó, trong cái lúc mà bà hai đang vớt bèo á, thì đã có một tốp lính Pháp. Lúc này là Pháp nó vẫn còn đô hộ mình mà. Có một tốp lính Pháp tầm khoảng chừng 5-6 thằng vậy đó, nó đi ngang. Nó nhìn thấy bà hai của bạn đang lúi cúi vớt bèo. Thì lúc đó nó thấy bà hai xinh xắn vậy đó, cho nên đó là nó đã buông lời, nó trêu ghẹo bà hai. Khi mà bà hai nghe thì do là tụi này nó nói tiếng Pháp không à, bà hai đâu có hiểu ý tụi nó nói đâu. Nhưng mà nghe cái giọng điệu của tụi nó đó thì bà hai biết rằng đó là tụi này nó đang chọc ghẹo mình. Thành ra bà hai cứ kệ, bà hai không có để ý, không có dòm lên. Bà hai cứ đứng vớt bèo vậy đó ha. Thì sau một hồi trêu ghẹo bà hai, không thấy bà hai có động tĩnh gì, bà hai cũng không quay lên luôn nữa. Thành ra tụi lính Pháp này nó đã tức tối, cho nên á nó đã quyết định á nó xuống để mà nó kéo bà hai lên để mà nó cưỡng hiếp bà hai. Thì lúc đó là cũng có 2-3 thằng á nó đã nhảy xuống để mà nó lôi bà hai lên. Trong cái lúc đó là do sùm mà các bạn, cho nên nó là những người dân trong xóm trại này nè, người ta nghe tiếng người ta cũng chạy ra, nhưng mà người ta lại không có dám xuống để mà can ngăn, tại vì tụi lính này nó có súng mà, người ta sợ rằng lỡ mà xuống can ngăn tụi nó bắn chết. Thành ra người ta chỉ biết bó tay đứng nhìn mà thôi. Thì lúc đó đó bà hai bị tụi này nó lôi lên ha, nó ôm bà hai. Lúc này bà hai biết rằng á, là tụi nó muốn cưỡng hiếp mình, cho nên bà hai đã cố gắng cố sức để mà chống cự. Thì khi mà bà hai chống cự vậy đó, ban đầu á bà hai không có cự lại, tại vì tụi này toàn là bự bự lớn con không. Nhưng mà một hồi sau đó do là bà hai làm dữ quá, bà hai cào cấu dữ quá, cho nên đó là bà hai đã được tụi nó buông ra. Thì khi mà tụi nó buông bà hai ra, bà hai của bạn đã nhảy xuống cái ao đó. Khi mà bà nhảy xuống ha, tụi Pháp này á nó đã bắn súng xuống nước các bạn. Thì nó bắn liên tục xuống nước vậy đó, lúc đó là máu loang ra. Trời ơi, sau một hồi nó đứng nó bắn vậy đó, cái nó không thấy bà hai ngồi lên nữa, bắt đầu tụi này nó bỏ đi. Khi mà đi rồi á, thì những người dân mà nãy giờ người ta chứng kiến á, người ta biết bà hai nhả đâu mà. Có người người ta chạy đi để mà người ta báo tin cho ông bà cố, rồi báo tin cho nhà chồng của bà hai. Còn có người á, thì nhảy xuống để coi coi bà hai còn sống hay không. Nhưng cái lúc mà người ta nhảy xuống á, thì bà hai đã mất rồi các bạn, bà chết rồi, mắt của bà là trợn trắng luôn. Và do tóc của bà hai của bạn dài á, lúc đầu á thì bà hai vấn tóc lại, nhưng cái lúc mà chống cự với tụi Pháp này á thì tóc nó bung ra, rồi sau đó bà nhảy xuống ao rồi bị tụi nó bắn, cho nên tóc của bà đã vướng vô trong những cái cành cây ở dưới ao á, không có gỡ ra luôn. Bắt buộc người ta phải lấy kéo á các bạn để mà cắt tóc bà rồi mới đem bà lên bờ được. Lúc đó bà chết mà trợn trắng con mắt, gương mặt á nhìn đau khổ vô cùng, ai cũng đau lòng. Cho tới khi mà ông bà cố hay tin, rồi gia đình chồng của bà hai hay tin chạy ra, thì hả mọi người đau đớn lắm, khóc rất là nhiều. Sau đó là mọi người mới đem xác bà hai về, đem xác về nhà chồng của bà hai đó. Nhưng mà ông bà cố của bạn á đã năn nỉ nhà chồng của bà hai là cho đem xác của bà hai về nhà để mà ông bà cố an táng rồi chôn cất bà hai ở phía sau nhà ha. Thì nhà chồng của bà hai cũng đồng ý, xong rồi á là cũng làm đám tang rồi chôn cất bà hai. Mà đâu có kêu ở đâu được đâu các bạn, đành phải chịu thôi ha. Thì sau khi mà bà hai mất đi tầm khoảng chừng tuần mấy 2 tuần, chưa có tới 49 ngày nha, thì có một người ở trong xóm của cố bạn á, người này á là qua bên xã bên để mà thăm người thân của người này bị ốm. Thì cái xã bên này là nằm sát bên luôn, chỉ cách xã của nhà cố bạn á là một cánh đồng thôi. Mà cái đồn lính Pháp á, mấy cái thằng lính Pháp đó đó là nó đóng ở bên cái xã này nè, là bên cái xóm đó. Thì người hàng xóm này mới đi thăm người ốm, khi mà qua bên đó là do bên đây á cách đâu có xa đâu, người ta cũng biết cái chuyện thương tâm của bà hai, rồi cũng biết thằng nào đã hại bà hai đó. Thì trong cái lúc mà nói chuyện á thì người ta đã nói cho người hàng xóm này nghe rằng á là cách đây tầm khoảng chừng 2-3 ngày trước, cái tốp lính mà đã giết hại bà hai các bạn đang đi tuần ở trên đường làng á, tự nhiên nha học máu xong rồi lăn ra chết. mà không có ai làm gì hết trơn á, nguyên một tốp 5-6 thằng vậy đó, tự nhiên đang đi trên đường làng xong rồi hộc máu chết vậy đó ha. Thì người đó mới kể lại cho người trong xóm của cố nghe. Người trong xóm nghe vậy mới đem về kể cho ông bà cố nghe. Sau khi mà ông bà cố nghe, ông bà cố đã cái nư dữ lắm. Tại vì á là ông bà cố rất là căm hận cái tụi này mà đâu có làm gì được đâu. Bây giờ nghe tin như thế, ông bà cố nói rằng đó là nhân quả báo ứng của mấy thằng đó giết hại bà hai, cho nên bây giờ mới bị hộc máu mới chết như vậy ha. Thì sau đó chuyện cũng hả là qua đi cũng không có gì. Cho tới ngày thứ 49 sau khi mà bà hai mất rồi á, thì hôm đó mọi người mới làm lễ cúng cho bà hai. Và sau khi cúng xong á, mọi người mới bàn tính với nhau rằng á, là sẽ đi coi thầy. Tại vì á, là phong tục ở quê của bạn tới tận bây giờ luôn cũng vậy. Là mọi người quan niệm rằng á, những người nào mà mất khi mà chưa có con như vậy, rồi còn trẻ như thế sẽ rất là linh thiêng. Thì ông bà cố với lại mấy cô mấy bác ở trong nhà mới bàn tính với nhau rằng á, là sẽ đi coi bói và có thể là nhờ thầy gọi hồn bà hai về để mà nói chuyện. Thì lúc đó mọi người mới đem hoa quả với lại nhang á các bạn đi ra mộ của bà hai để mà cúng ở ngoài mộ, xong rồi thắp nhang mới khấn vái. Ông bà cố mới nói rằng á, là con ơi, bây giờ á, bố mẹ sẽ đến nhà của ông thầy đó vậy đó. Rồi á, là con đi theo bố mẹ nha. Là ông bà cố khấn như vậy. Xong rồi cả nhà mới đi lại nhà của ông thầy đó. Thì lúc mà vô nhà ông thầy này, bắt đầu á, là cúng cúng, rồi thắp nhang trên bàn thờ nhà của ổng vậy đó. Sau khi mà thắp nhang xong rồi á, thì mọi người mới ngồi xuống, mới nói chuyện với thầy. Thì thầy mới nói rằng á, là hả, lúc đó là đi á, là có tổng cộng 4 người. Thì ông thầy mới nói rằng á, là hả, đi tới 5 người, kêu cái cô đó vô đi. Lúc nãy ông bà cố nói đâu có, gia đình chúng tôi đi có 4 người thôi, đâu có 5 người đâu, chỉ 4 người thôi hà. Thì ông này kêu rằng á, kìa có thêm một cô đang đứng ở ngoài kìa, cô ấy đang khóc quá trời, có chuyện gì kêu cô ấy vô. Mà lúc đó thì cũng không hiểu sao cái khúc này ông thầy lại không nhận ra bà hai của bạn là vong nha các bạn. Ông thầy nói vậy đó, cô đó đang đứng khóc ngoài kêu cô vô đi. Mà mọi người nhìn ra thì mọi người lại không thấy ai, thì mọi người mới nghĩ rằng chắc là bà hai đi theo. Mà ông thầy nhìn thấy ông thầy là không biết là vong, cái mọi người mới kể là cái chuyện của bà hai như vậy vậy đó. Mới nhờ ông thầy là cho mượn xác để mà bà hai nhập vô xác của ông thầy để mà mọi người hỏi xem á bà hai ở dưới đó có thiếu thốn gì không, thì mọi người sẽ cố gắng để mà mua rồi đốt xuống cho bà hai ha. Thì lúc này á, ông thầy ổng mới làm lễ xong rồi á, là ổng mới ngồi xuống rồi á, là từ từ á ổng mới cho mượn xác của ổng bà hai mới nhập vô. Khi mà bà hai vừa nhập vô một cái bà hai mới gọi rằng á, là bố mẹ ơi, mà cái tiếng của bà hai ha khóc lên lúc đó hả, rõ ràng đó là tiếng của bà hai chứ không phải là tiếng của ông thầy nữa. Thì sau đó mọi người á, là mới khóc quá trời luôn, nghe là biết bà hai liền. Xong rồi cái ông bà cố mới hỏi rằng á, là con ơi, con chết sớm quá, bây giờ con có thiếu thốn gì không để mà bố mẹ mua xong rồi đốt xuống cho con vậy đó ha. Thì bà hai nói rằng á, là bà hai thiếu cái gì đó bà hai mới dặn dò ha. Xong rồi cái ông bà cố mới nhớ lại cái chuyện mà người hàng xóm qua bên xã bên nghe mấy thằng lính Pháp tự nhiên đang đi cái hộc máu miệng chết vậy đó. Rồi cái ông bà cố mới hỏi, nói rằng á, là những cái thằng mà nó hại con á, là nó đã bị hộc máu nó chết rồi, con có biết chuyện này không? Thì bà hai nói rằng á, là do chính con làm mà, tại vì á, chúng nó muốn cưỡng hiếp con, mà không có cưỡng hiếp được con mới nhảy xuống ao để mà con tự tử, để mà con giữ cái thân của con á. Thì tụi nó giết con, tụi nó giết con như vậy á, cho nên con đã đi theo tụi nó để mà trả thù tụi nó. Tụi nó đang đi trên đường làng á, con đã bẻ cổ tụi nó hộc máu, tụi nó chết là do con làm. Con làm đó, con trả thù tụi nó đó. Thì lúc này ông bà cố nghe vậy khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong cái sau đó đó bà hai cũng dặn dò, bà hai nói rằng á, là bà hai muốn ông bà cố á, lập một cái bàn thờ nhỏ riêng để mà thờ bà hai. Chứ hả, bà hai không có muốn để bên gia đình chồng của bà hai thờ. Tại vì từ cái lúc mà bà hai chết đi rồi á, nhà chồng của bà hai á là không có để ý gì hết, chỉ có được một hai ngày đầu giả vờ khóc lóc, nhưng rồi sau đó là không có thèm để ý tới. Ở bên bển họ cũng có lập một bàn thờ nhưng mà họ là không cúng kiến gì cả. Bà hai nói vậy đó, bây giờ á là bố mẹ lập cho con cái bàn thờ ở nhà đi để mà thờ cúng con. Rồi á là hàng tháng vào ngày mùng 1, ngày rằm với lại những ngày mà lễ Tết nè và ngày đám giỗ con á thì bố mẹ mua cho con một nải chuối. Nải chuối nha các bạn. Mua cho con nải chuối với lại một bình hoa trắng để mà để lên bàn thờ cho con được rồi, chứ không có cần cúng kiến gì nhiều đâu. Bố mẹ làm như vậy đi. Rồi á là con sẽ đi theo gia đình mình để mà phù hộ cho gia đình làm ăn được và phù hộ cho mọi người có sức khỏe. Thì sau đó cũng dặn dò vài ba việc rồi bà hai đã xuất ra. Xong rồi á là hả, ông bà cố của bạn cũng trả tiền cho ông thầy nhưng mà ông thầy lại không có nhận. Rồi sau đó mọi người mới đi về ha. Thì khi mà mọi người đi về tầm khoảng chừng một thời gian sau, tầm cỡ 1 2 năm gì đó, thì không hiểu sao những người dân ở xóm trại á, không biết là họ thấy cái gì, lúc đó là họ cũng đồn thổi với nhau. Họ nói rằng á là nhìn thấy bà hai, nhưng mà cái kiểu giống như là bà hai chỉ xuất hiện mỗi đêm tối, ai mà đi khuya á thì bà hai xuất hiện, bà hai ghẹo thôi, bà hai ghẹo chơi thôi, chứ không phải là muốn hại người ta, là người ta đồn thổi với nhau vậy. Rồi xong sau đó thêm thời gian nữa, không hiểu sao nha, là những người dân ở xóm trại á, nhà nào nhà nấy á đều làm một bàn thờ nhỏ để mà thờ bà hai của bạn. Họ nói rằng á là bà hai rất là linh thiêng, nhưng mà không có nói rõ là bà hai đã tìm về để mà nói với họ làm sao đó đó. Thì họ lại không có nói rõ, họ chỉ nói rằng bà hai linh thiêng, rồi bà hai xuất hiện trong giấc mơ của mấy người mà nhà bên xóm trại, rồi kêu người ta thờ bà hai đi, rồi bà hai á là sẽ phù hộ cho người ta làm ăn có sức khỏe rồi này nọ. Thì người dân bên xóm trại này đã thờ bà hai nha, nhà nào nhà nấy đều thờ các bạn cho tới sau này luôn. Thì đó là chuyện vào thời điểm đó. Thì bạn kể rằng á là sau đó nữa cũng không có gì. Nhưng mà cho tới thời Mỹ á, thì ông ba của bạn á, ông ba của bạn là anh của ông nội của bạn á, là có một người con lớn, bạn gọi là bác. Bác này á là đi bộ đội để mà chống Mỹ á các bạn. Thì khi mà bác đi bộ đội á, sau khi mà hòa bình rồi, bác mới trở về. Rồi sau đó là bác mới lập gia đình, bác mới sinh con. Thì bác đã sinh ba người con, nhưng mà ba người này đều là con gái. Trong khi á bác này á là gọi là giống như là con của ông ba đó, gọi là bác cả đó các bạn, mà không có con trai thì không có được. Ở ngoài Bắc á thì người ta thích có con trai để mà sau này chống gậy rồi có người thờ cúng, cho nên nó là hai bác cả đã cố, rồi sau đó là hai bác đã có thêm hai đứa con nữa. Hai người này là sinh đôi, một trai một gái nha. Thì lúc này á, gia đình của bác cả rất là mừng khi mà sinh đôi một trai một gái như vậy. Thì cho tới cái ngày đầy tháng của cặp sinh đôi này nè, thì hôm đó là gia đình bác cả tổ chức rất là lớn. Rồi á là hả, cúng kiến mời các cụ về á, thịnh soạn dữ lắm. Nhưng mà sau khi cúng làm lễ xong xuôi hết rồi, thì tự nhiên đứa con trai của bác cả nó khóc. Nó khóc quá trời luôn. Mà mọi người á dỗ cỡ nào nó cũng không nín, hết người này tới người kia dỗ nhưng mà nó cũng không nín các bạn. Nó khóc hoài vậy thì mọi người xót ruột không biết có chuyện gì. Thì lúc đó đó là có một người trong họ mới nói rằng á là hay là có ai quở nó. Nhiều khi có cụ nào về khìu khìu quở nó, cho nên nó là bây giờ thắp nhang đi, thắp nhang sinh đi. Thì lúc đó bác cả mới thắp nhang, bác cả mới xin rằng á là con không biết là cụ nào về mà ghẹo cháu, nựng cháu để cho cháu khóc tội nghiệp cháu á, thì xin á là đừng có ghẹo cháu nữa. Thì khi mà bác cả vừa thắp nhang xong một cái là bà Út của bạn á, bà Út là em của ông nội á nha. Thì tự nhiên bà Út của bạn đang ngồi đó, bà Út bị bà hai nhập vô. Xong rồi á là mới đứng dậy, mới chỉ vô mặt của bác cả, mới chửi bác cả. Bà Út mới chửi rằng á là mày á, trong khi ha mày có nhớ vào cái thời chiến tranh á, mày đi bộ đội, mày đã nhiều lần thoát chết là do tao cứu mày. Tao xô mày ra khỏi cái hầm. Khi mà hả giặc nó bỏ bom xuống á, nguyên cái hầm đã chết hết trơn à. Có mình mày còn sống, mày không bị thương một miếng nào, không bị trầy da chóc dãy một miếng nào cả. Là do tao, tao đẩy mày ra, tao đã bảo vệ cái tính mạng của mày. Rồi xong sau này á, khi mà mày về, mày lấy vợ, mày sinh con. Cho tới khi mày có được cặp sinh đôi này, có con trai rồi á, mày cúng kiến ha. Mày kêu các cụ về, mày gọi tổ tiên về, mà mày không gọi tao. Tự nhiên bà Út nói vậy các bạn, mày không gọi tao, mày không khấn, mày không kêu tao. Trong khi lúc đó tao đã về tới sân rồi, mọi người ai cũng đều được vô hết rồi, còn tao mày không mời. Mày nghĩ sao vậy? Trong khi tao đã hả là hả bảo vệ cho mày, mà mày không mời tao. Cho nên tao quở để cho nó khóc đó, là tao làm đó, tao làm đó. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc này ha, mọi người sợ dữ lắm. Bác cả mới quỳ xuống, mới nói rằng là bà hai ơi, biết là bà hai mà, tại vì bà đã giới thiệu là bà về mà. Nói bà hai ơi, thôi bây giờ đó là con á, con bác nha, kêu bằng bác, nói bác ơi, bây giờ con á hả là con biết lỗi của con rồi, con biết rồi, xin đó là bác tha lỗi cho con. Từ đây về sau con không dám làm như vậy nữa. Lúc nào con cúng con cũng sẽ gọi bác về. Bác đừng có hả là quở trách con vậy đó, đừng có quở con của con nó khóc, nó còn nhỏ tội nghiệp nó lắm. Thì khi mà bác hai năn nỉ, rồi mọi người trong nhà cũng năn nỉ, bà hai mới tha. Bà hai nói rằng á, là được rồi, tao tha cho mày. Tao tha đó, vợ hả là tao xuất ra, nhưng mà nhớ nha, lần này thôi nha. Lần sau mà cúng mà không kêu tao nữa là tao hả là sẽ về xử lý mày đó. Xong rồi xuất ra một cái là bà Út của bạn ngã lăn quay ra, bất tỉnh luôn. Cho tới khi mà bà Út hả là tỉnh dậy rồi, bà hoàn toàn không có nhớ, không có biết gì hết trơn nha các bạn. Thì lúc đó đó, mọi người mới nãy nghe nói cái vụ cái hầm á, mọi người mới hỏi bác cả của bạn. Thì bác cả mới nhớ lại, tại vì cái chuyện này là cái chuyện mà bác cả đi kháng chiến rồi á, là có những cái nguy hiểm trong cái lúc mà chiến đấu thì nó cũng nhiều, cho nên đó là bác cũng không có kể cho mọi người nghe. Mà về cái vụ cái hầm mà mới nãy bà hai đã nhắc tới á, thì bác cả mới nhớ lại rằng á, là hôm đó đó, trong cái lúc mà bác đi với lại đồng đội của mình, thì do cái thời xưa Mỹ nó bỏ bom á các bạn, lúc đó là bỏ bom dữ lắm, nghe tiếng máy bay á, thì mọi người mới xuống cái hầm trú ẩn, thì ở dưới là cũng có nhiều người. Thì khi mà xuống dưới rồi, bắt đầu á, là mọi người lại không có nghe tiếng máy bay bay ngang nữa, cho nên á, là có một người đã kêu bác hai của bạn á, bác cả của bạn á, là đi lên để kiểm tra coi làm sao rồi về báo cáo lại, là chỉ có một mình bác cả lên thôi, còn những người còn lại đều ở dưới hầm đó. Thì lúc mà bác cả đi lên á, bác cả mới đi một khúc, xong rồi sau đó bác cả lại tiếp tục nghe cái tiếng máy bay, nghe sùm luôn, thì bác cả mới hoảng hồn. Bác cả tính đó là sẽ quay lại cái hầm đó để trú ẩn nữa, chứ để mắc công nó bỏ bom xuống mình chết làm sao. Nhưng cái lúc mà bác cả vừa mới quay lại, vừa mới chạy đâu có mấy bước thôi, thì ở đằng cái hầm này đó các bạn, địch nó bỏ bom sao, ngay cái cửa hầm luôn, ngay cái hầm đó luôn, là những người ở dưới hầm chết hết trơn, chỉ có là bác cả là không chết, bác cả cũng không hề bị thương một miếng nào luôn các bạn. Thì lúc đó bác cả cứ nghĩ rằng chắc là do mình may mắn, tại vì mình đi lên mình thám thính tình hình để mà mình về mình báo cáo lại, mà nhờ mình đi lên như vậy cứ tưởng rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà ai dè đâu nhờ mình đi lên mà mình thoát chết, còn những người đồng đội dưới hầm á, tiêu hết trơn, banh xác hết trơn luôn vậy đó. Thì bác cả mới nhớ lại cái chuyện đó, với lại ngoài cái vụ đó ra cũng còn nhiều vụ khác, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, chỉ có cái lần đó là lớn. Bác cả mới kể lại cho mọi người nghe. Trong khi cái chuyện này á, là bác cả giữ, bác cả đâu có kể cho mọi người nghe đâu, bây giờ mới kể lại. Thì mọi người nghe xong nói trời ơi, vậy là bà hai bà linh quá, cho nên từ đây về sau nhớ cái gì á, là cũng cúng kiến bà. Và bạn kể á, là kể cả gia đình ba mẹ của bạn á, cũng có lập một bàn thờ để mà cúng bà hai. Rồi á, là trong họ đó, mọi người ha, thí dụ như có cái chuyện gì mà sắp làm, những cái dự án gì, những cái dự tính gì mà sắp làm á, thì mọi người sẽ mua hoa quả trái cây đem ra ngoài mộ của bà, hoặc là lại ngay bàn thờ của bà để mà cúng, để mà khấn xin bà đó. Thì trong thời gian sau đó là thường là mọi người hay thành công dữ lắm, ít có người nào thất bại, làm ăn thuận lợi vô cùng luôn nha các bạn. Thì kéo dài cho tới sau này luôn, bạn kể rằng là bản thân bạn nè, bản thân bạn sau này á, bạn lên Hà Nội để mà bạn đi học đại học. Thì do ở Chương Mỹ mà muốn lên Hà Nội là cũng cách 20-30 cây số đúng không? Bạn về thường xuyên thì nó xa quá, cho nên á, bạn nam này thuê phòng trọ ngoài Hà Nội. Rồi bạn có một người em gái, người em gái này á, là con của người cô ruột của bạn. Cô này là em ruột của ba bạn nha. Thì bạn có người em gái này nè, nó học trường trường ngoại ngữ Hà Nội, học trường chuyên, nó học cấp 3 nha. Mà hả bạn nói nha, có một lần đó nó mới bị bệnh. Thì khi mà nó bị bệnh á, bình thường nó cũng ở trọ giống như bạn vậy đó. Nhưng mà do là nó bị bệnh cho nên nó là nó cứ đi đi về về Hà Nội với lại Chương Mỹ, chứ nó không có về phòng trọ. Nó về nhà để cho cô bạn chăm sóc cho nó. Bạn là cái người phụ trách đưa nó đi, đưa nó về nha các bạn. Thì bạn kể rằng bình thường không sao, nhưng mà có một hôm đó hai anh em mới chở nhau về từ Hà Nội về Chương Mỹ, mà do là bạn đi lúc mà xuất phát đi á, là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi, sau khi mà bạn học xong ra. Thì lúc mà bạn về gần tới Chương Mỹ rồi, có đi ngang qua một cái đoạn đó, đoạn đường này á, thì nó nhỏ thôi, nó không có lớn. Mà hôm đó trời lại mưa nữa, trời lất phất mưa, hai anh em là có mặc áo mưa đàng hoàng nha. Thì trong cái lúc mà bạn đang chạy như vậy thì có một cái chiếc ô tô nó chạy ngược chiều. Bạn nói vậy đó, nó chạy ngược chiều với bạn, bạn thì đi đúng chiều, còn nó lại chạy ngược chiều. Mà nó lại mở cái đèn pha các bạn, cho nên khi mà nó chiếu vô một cái là con mắt của bạn bị cháy lên, rồi thêm nước mưa nữa làm cho con mắt của bạn bị đau. Cái bạn mới buông một tay để mà bạn dụi con mắt vậy nè. Thì trong cái lúc mà bạn đang dụi con mắt vậy đó, tự nhiên bạn có cảm giác rằng là cái xe của bạn như là có ai đẩy qua một bên. Bạn không có giữ được cái tay lái. Cái xe của bạn tự nhiên bị đẩy qua một bên vậy đó, khiến cho hai anh em của bạn á, là té qua phía bên cái đìa đường. Bạn dùng cái đìa, bạn dùng từ đìa đường mà Thi không hiểu đìa đường là gì, thì kể nguyên văn nha. Bạn nói rằng khiến cho hai anh em của bạn té qua bên cái đìa đường bên đây. Thì lúc này á, xe đó nó chạy tới các bạn. Nó chạy một cái dù chạy nhanh, thiệt là nhanh luôn, làm như là nó không có thấy hai anh em của bạn. Mà bạn kể rằng nếu mà không có bị đẩy qua bên đây á, là bạn đã bị cái xe ô tô đó cán rồi, có thể là đã mất mạng rồi, tại vì nó chạy rất là nhanh, tuy là nó chạy ngược chiều. Thì sau đó hai anh em cũng lồm cồm bò dậy, xong rồi chạy về tới nhà, bạn mới kể lại cho gia đình nghe. Thì gia đình nói rằng chắc là do bà hai bảo vệ cho bạn, mà thiệt tình cái lúc mà bạn té xuống á, bạn cũng nghĩ trong đầu rằng chắc là bà hai bảo vệ cho mình. Mặc dầu bạn té mà không hề đau đớn một tí nào cả, mà cảm thấy nó được bảo vệ, nó ấm áp làm sao đâu đó. Rồi sau đó ba mẹ của bạn với lại cô của bạn á, đã mua hoa quả để mà ra ngoài mộ của bà hai để mà thắp nhang cho bà để cảm ơn vì hai anh em của bạn không có sao. Thì đó là chuyện của bạn. Thêm chuyện á, của một người bác của bạn. Bác này á, là hả chị của ba bạn nha. Bạn kể rằng á, là chuyện này cũng lâu rồi, cách đây cũng cỡ mười mấy gần 20 năm trước. Thì nhà của bác cũng ở Chương Mỹ Hà Nội. Bác của bạn á, là làm nghề trồng rau á các bạn. Nhưng mà bác của bạn lại không bán cho mối lái, tại vì nếu mà bán cho mối lái á, thì giá rau sẽ rất là rẻ. Cho nên bác của bạn á, mới chở rau để mà đem lên Hà Nội, đem đi bán ở các chợ. Nhưng mà bác của bạn á, lại không có biết chạy xe máy, bác đi xe đạp không à. Từ đó giờ hả bác chở rau đi bán toàn đi xe đạp. Thì có một hôm đó bình thường thì bác đi không sao, nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bác bị tai nạn. Bác của bạn á, thì do là đi xe đạp mà, cho nên nó là mỗi buổi tối bác đi rất là sớm. Mới tầm cỡ 1 giờ mấy là bác đã lo dậy rồi. Thì tầm khoảng chừng 2 giờ á, là bác sẽ khởi hành ra khỏi nhà. Bác cứ chạy chạy như vậy, bác đi ra tới ngoài chợ ở Hà Nội là tầm khoảng chừng 5 giờ sáng là sẽ ra tới nha các bạn. Thì bình thường đi không sao hết trơn. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, bác dạy cho tới cái cầu ngã tư Sở á, thì cái lúc mà bác chạy ở đây, bác đã bị một cái ông đó ổng chở bánh mì, ổng chở nguyên một cái cần xé bánh mì phía sau vậy đó. Thì ổng chở nguyên một cái cần xé bánh mì, ổng chạy lên mà ổng biết làm sao, làm như ổng không thấy bác của bạn, ổng đụng bác của bạn luôn. Ổng đi cùng chiều với bác nha, mà ổng đụng bác của bạn khiến cho hai xe mới ngã xuống. Thì lúc mà hai xe ngã xuống như vậy á, chiếc xe đạp của bác gái của bạn á là đã bị cong cái bánh xe, nó cong nó vênh cái bánh xe vậy nè, rồi rau nó đổ tùm lum hết. Còn ông kia té xuống á là bánh mì cũng đổ ra tùm lum, nhưng mà may mắn á là ông kia với lại bác gái là hoàn toàn không có sao cả, bình thường không có bị trầy xước gì hết. Thì lúc mà bác gái của bạn nhìn thấy những cái bánh mì trên xe của ông này văng ra tùm lum á, bác gái của bạn á là mới phụ ổng, ổng á thì đỡ cái xe dậy, bác mới đi gom bánh mì để mà bỏ vô trong cái giỏ cho ổng. Mà khi bỏ xong rồi nha, ông này không hề hỏi, trong khi ổng là cái người đụng bác gái mà. Bác đang chạy bình thường, bác cũng không có chạy giữa đường nữa, bác chạy sát lề đường vậy đó. Vậy mà ổng đụng bác ha. Mà lúc đó ha, khi bác lụm bánh mì cho ổng xong rồi, ổng lên xe, ổng chạy luôn các bạn. Ổng chạy luôn, không hề hỏi thăm mà cũng không hề phụ bác gái của bạn coi á là xe có bị sao không, hay là rau đổ tùm lum đó, ổng không phụ gì hết trơn. Mà trong khi ổng là người có lỗi. Thì lúc đó là bác gái của bạn rất là tức, bác mới hả nghĩ rằng sao mà cái người gì kỳ cục vậy. Cho nên bác gái mới với bác mới chửi theo, bác nói rằng á là mày nha, mày ra đường á mà mày chạy kỳ, mày coi chừng á nha, tao là có người nhà đi theo đó nha. Ý bác gái nói là có người theo độ bác á. Thì bác với theo nhưng mà cha nội kia cứ chạy mất tiêu luôn. Thì lúc này bác tức quá, mà lúc đó là kiểu như sáng sớm á, xung quanh hả người ta còn chưa mở cửa, người còn ra đường ít dữ lắm các bạn, đâu có tiệm sửa xe nào mở cửa đâu. Bác mới hả nhìn cái bánh xe nó cong vẹo vậy đó, bác mới hả nhảy lên, kiểu giống như là bác nhảy lên để cho bánh xe nó thẳng trở lại. Mà thiệt tình có thẳng đâu, có thẳng được đâu các bạn, hoàn toàn không thể nào thẳng nếu mà mình đem ra tiệm sửa xe người ta làm mới được, còn này mình tự làm sao được. Thì bác thấy rằng nó vẫn còn cong nha, nhưng mà bác không biết là nó chạy được hay không. Thì bác mới hả là dựng xe dậy, rồi cũng lụm rau rồi ràng buộc đồ lại, rồi cái hả bác cũng leo lên bác chạy thử còn sao, nhưng mà chạy có được đâu các bạn, nó cứ ngắt cái hả bác loay hoay hoài không biết phải làm sao. Cái cuối cùng bác mới nhớ tới bà hai, bác mới khấn vái bà hai, bác nói rằng đó là bà hai ơi hả là phù hộ cho con, chứ bây giờ xe của con như thế này con không thể nào mà con chạy ra chợ được, mà giờ này còn sớm quá chưa có ai sửa hết, bây giờ đó là bà phù hộ cho con vậy đó ha. Vừa mới khấn xong tự nhiên xe chạy được các bạn, xe chạy mà ta nói hả chạy bon bon bình thường, trong khi cái xe vẫn còn cong queo, cái bánh vẫn còn cong queo à, nhưng mà bác gái vẫn chạy bon bon bình thường. Khi mà bác chạy ra tới được ngoài chợ rồi á, thì những người mà người ta lấy rau của bác á, người ta mới hỏi bác rằng á là trời ơi sao mà bà bị gì thế, cái xe của bà bị sao thế, trời ơi sao cái xe của bà cái bánh nó cong như vậy mà tại sao bà vẫn chạy được vậy, bà hay quá vậy. Thì lúc đó là bác gái mới vừa bỏ rau xuống cho người ta mà vừa kể lại rằng á là mới nãy tôi đi tới cái cầu ngã tư Sở, tôi bị thằng cha nội bán bánh mì kia chả chạy cùng chiều với tôi, chả đụng tôi té xuống, tôi bị cong cái bánh xe như vậy, vậy mà tôi phụ con chả ha. Tôi nghĩ rằng hai người không sao thì may mắn rồi, tôi phụ con chả lụm hả bánh mì lên trên cần xé, mà cuối cùng hả lụm xong chả không thèm hỏi han gì, mà cũng không coi giùm cái bánh xe cho tôi, mà chả đi tuốt luôn, chả không nói không rằng tiếng nào hết trơn, chả đi tuốt luôn. Cái mấy người này mới hỏi rằng cha đó làm sao, cái bác cũng nhớ lại là đi xe gì vậy đó ha. Cái mấy người nói à, vậy là cái ông gì đó, là những người này người ta biết, tại vì chỉ có cái ông đó là bỏ bánh mì cái chỗ chợ đó thôi. Thì những người này nói đó, vậy là cái ông đó rồi, ông A đó rồi, ông A đó rồi, cái ông đó là chuyên môn bỏ bánh mì ở đây nè, ai cũng biết ổng hết trơn á, mà sao ổng kỳ cục vậy đó ha. Thì cũng nói qua nói lại xong, cái sau đó tầm khoảng mấy hôm sau bác muốn ra chợ bỏ rau cho người ta đó, thì người ta đã nói với bác, người ta nói rằng á là trời ơi, bà hay tin bà biết cái gì chưa, bác của bạn biết gì đâu. Cái bác hỏi chuyện gì thì những người nói rằng á là cái ông mà bán bánh mì đó, cái ông mà cách đây mấy hôm ông ấy đụng bà rồi ổng hả là đi luôn đó, Cái bác nói ờ sao sao ổng sao, thì mọi người nói rằng ổng đã bị tai nạn xe và ổng chết tại chỗ các bạn, bị tai nạn xe chết tại chỗ luôn. Thì bác nghe xong bác cũng hú hồn, nói trời đất ơi, trước đó mấy hôm ổng đụng mình rồi ổng hả là giống như ổng vô tâm, ổng bỏ ổng đi luôn, mình với theo mình nói vậy, rồi giờ hả nghe cái tin ổng là bị tai nạn xe ổng chết tại chỗ, có khi nào là bà hai xô ổng không trời, trời không biết có phải hay không vậy đó ha. Thì đó là chuyện mà do bác gái của bạn là chị ruột của bố bạn đã trải qua rồi về kể lại cho gia đình nghe. Mà các bạn nghe nó lạ kỳ ha, trong khi cái bánh xe cong vênh như vậy mà sau khi bác gái của bạn khấn bà hai của bạn á thì xe đã chạy bon bon bình thường. Và hôm đó bác mới đem về mới sửa xe đạp, mà mấy ông sửa xe đạp á nói trời ơi sao bà hay thế, trong khi cái bánh nó cong như vậy mà bà chạy được cũng hay. Thì bác cũng cười cười thôi. Còn cái chuyện ông bán bánh mì thì Thi cũng không biết làm sao, có phải là do hả là bà hai của bạn làm hay không thì mình cũng không biết được, mà nhiều khi là do ổng cũng đã tới số rồi cho nên nó là xảy ra là cái chuyện nó trùng hợp vậy thôi các bạn ha. Thì đây là chuyện do một bạn nam ở Chương Mỹ, Hà Nội đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng là bà hai của bạn rất là linh thiêng, cũng có nhiều chuyện dữ lắm, nhưng mà bạn thấy cũng dài rồi cho nên nó là bạn gửi về trước trước để mà sau này á khi mà bạn rảnh rồi á thì bạn sẽ nhớ lại, xong rồi bạn kể những cái câu chuyện khác về sự linh thiêng của bà hai để cho mọi người cùng nghe. Thì đây là chuyện của ngày hôm nay. Còn ở tập 1642 ngày hôm trước á các bạn, thì Thi có kể câu chuyện Vu Oan, câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Tiền Giang. Nhưng mà bạn gửi cho Thi á thì bạn nói rằng á là tuy là chuyện này không có tâm linh nhưng mà thôi kể cho chị, tại vì chuyện này là có một bài học nhân văn rất là sâu sắc. Rồi sau khi mà Thi kể rồi á thì bạn lại á là bình luận cho Thi rồi gửi mail cho Thi. Bạn nói rằng á là hả giờ chị Thi kể thì ở phía bên em là xảy ra một số chuyện tiêu cực, cho nên nó là nhờ Thi á là cắt bỏ câu chuyện đó hoặc là gỡ video đó. Nhưng mà do video đó thì cũng chỉ có cái câu chuyện đó là nó xảy ra chuyện này chuyện kia đó với bạn, còn những chuyện sau thì không sao. Rồi thêm chuyện của bạn khác nữa, thành ra là Thi đã quyết định Thi cắt câu chuyện đầu tiên ở tập 1642. Cho nên chỉ còn có 18 phút đó các bạn. Thì Thi nghĩ rằng chắc là khi mà Thi kể ra thì những người nhà của bạn đã nghe được, rồi sau đó là làm khó bạn, cho nên đó là bạn mới yêu cầu Thi gỡ. Thì các bạn cũng thông cảm các bạn ha. Nhưng mà thôi đi, mình gỡ thì cũng đâu có sao, mình cắt cũng đâu có sao, mình còn nhiều tập để mà mình nghe mà. Cho nên đó là các bạn thông cảm, bỏ qua các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1643 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1644. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.